Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Quyền lực. 1. Nhìn chung quanh một vòng sau, Lý Tần Chiêu cũng biết là nguyên nhân gì. Là bởi vì mình người làm đến Bạch Tháp Vương Thành tìm đến mình tin tức. Bị những người này biết rồi. Những người này rất sớm ngay ở đợi chờ mình người làm đến. Vì vậy, coi như là nhà của chính mình Bộc A Phúc, cầm một bức nghiêm trọng không chuẩn chân dung, những người này cũng có thể nhận ra đây là chính mình đến. Nghĩ, hắn nhìn về phía đứng một bên cái kia lão ăn mày. Đây không phải Trương Trọng lão ca trợ giáo sao? Dù cho này lão ăn mày ngụy trang rất tốt, thế nhưng Lý Tần Chiêu vẫn là một chút liền nhận ra đối phương. Đúng. Cái này xem ra so với Trương Trọng còn già hơn lão ăn mày. Chính là Trương Trọng trợ giáo. Trên thực tế, đừng xem Phượng Diệu đã từng lập xuống một mau chóng trở thành một chính thức lão sư. Thế nhưng trợ giáo đến chính thức lão sư chuyển biến. Đối với phần lớn trợ giáo lão sư tới nói, có thể là cả đời cũng làm không được nhiệm vụ. Ngày hôm sau, Lý Tần Chiêu liền dự định rời đi Bạch Tháp Vương Thành. Về Đằng Trấn, có điều, nhà của hắn Bộc A Phúc nhưng là có chút vui đến quên cả trời đất. Dù sao, dựa vào hắn Lý Tần Chiêu người làm thân phận, ở Bạch Tháp Vương Thành bất kỳ một nơi, đều sẽ chịu đến thượng khách đãi ngộ. Nhưng, khi hắn bị Bạch Tháp Học Viện gọi về phía sau, đầy đủ ở Bạch Tháp Học Viện ở một buổi sáng sau, liền không một chút nào vui đến quên cả trời đất. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn A Phúc trên người mơ hồ để lộ ra khí tức, liền biết A Phúc bị loại một loại nào đó cấm chế. Chính là loại kia nếu như nói ra một số nội dung, sẽ đem hắn nổ thành bột mịn cấm chế. Hẳn là học viện phương diện báo cho A Phúc không muốn đem Lý Tần Chiêu là học viện viện trưởng hậu tuyển nhân tiết lộ ra ngoài, này tự nhiên là vì để cho sát hạch bình thường tiến hành. Không cho sát hạch chịu đến cái khác trận người ngoài tố ảnh hưởng. Không phải vậy, một khi Lý Tần Chiêu là viện trưởng hậu tuyển nhân tin tức tiết lộ đến sát hạch địa điểm người, có thể sẽ vì là Lý Tần Chiêu mở ra cánh cửa tiện lợi. Hơn nữa, hắn còn biết, học viện phương diện đã cho hắn ở Đằng Trấn duy nhất cái kia võ đạo trường học nơi đó sắp xếp xong xuôi vào chức thủ tục. Đồng thời, khi hắn bị đăng ký vào chức sau khi, toàn bộ Đằng Trấn liền biết rồi hắn Lý Tần Chiêu là ở bên ngoài không sống được nữa. Ảo não về tới Đằng Trấn. Hiện tại toàn bộ Đằng Trấn còn không biết bao nhiêu người nhìn hắn cái này năm đó trẻ tuổi tối cường giả chuyện cười. Sau đó mấy ngày, một đường trèo non lội suối, trung gian còn cưỡi một lần chuyện tống trận. Đến ngày thứ tư thời điểm, hắn cùng A Phúc hai người rốt cục về tới Đằng Trấn. Hồng Khang, rất xa, Lý Tần Chiêu liền thấy được Đằng Trấn lối vào nơi. Có một người rất sớm chờ đợi ở nơi đó. Hắn lật xem một hồi nguyên chủ ký ức, liền biết chờ ở chỗ này người là ai. Đây chính là nguyên chủ khi còn bé bạn chơi, sau khi lớn lên thật là tốt huynh đệ. Hai người gặp mặt sau cười hùng ôm một hồi, sau đó Lý Tần Chiêu nụ cười chính là thu liễm. Xảy ra chuyện gì? Hắn liếc mắt nhìn Vũ Hồng Khang trống rỗng cánh tay phải nói rằng: không có gì, ngươi không nên hỏi. Vũ Hồng Khang nụ cười trên mặt cũng theo đó hơi ngưng lại. Ừ, Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Trên thực tế, tại đây dọc theo đường đi, hắn liền từ A Phúc trong miệng biết được Vũ Hồng Khang đích tình huống. Nhưng là chỉ biết là Vũ Hồng Khang ở toàn bộ Vũ thị gia tộc chuyển đi Thanh Thành không lâu. Vũ Hồng Khang hãy cùng hai, ba cái người trong gia tộc về tới Đằng Trấn, toàn bộ Vũ nhà tựa hồ chỉ còn sót ngày đó trở về hai, ba người, cũng không còn gặp cái khác Vũ người nhà trở lại Đằng Trấn. Mà Vũ Hồng Khang lúc trở lại, cánh tay phải đã biến mất rồi. Vũ Hồng Khang thật sâu liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, chính là lần nữa khôi phục miệng cười. Đi thôi, ta đã đến được rồi Tửu Lâu, vì ngươi đón gió tẩy trần. Hai người một đường cười cười nói nói, mà Lý Tần Chiêu vì ứng phó Vũ Hồng Khang, chọn đọc nhiều hơn nguyên chủ ký ức. Bởi vậy đối với mình Vũ Hồng Khang thân phận bằng hữu càng thêm có đưa vào cảm giác. Đang lúc nói chuyện, Vũ Hồng Khang sắc mặt hơi đổi một chút, thế nhưng chợt khôi phục bình thường. Lý Tần Chiêu nhưng là nhạy cảm đã nhận ra. Theo Vũ Hồng Khang vừa nhìn phương hướng, liếc mắt nhìn, ở nơi đó đang có một cà lơ phất phơ thanh niên, dựa vào ở một gốc cây trên cây liễu. Nếu như nguyên chủ ký ức không sai được nói, thanh niên kia tỷ tỷ ở từ nhỏ cùng Vũ Hồng Khang định ra rồi việc hôn nhân. A Phi, ngay ở hai người kết bạn, từ thanh niên kia bên người gặp thoáng qua thời điểm, thanh niên kia bỗng nhiên phun ra một cục đờm đặc, phù một tiếng, rơi vào chân của hai người một bên. Chính đang làm bộ không nhìn thấy thanh niên Vũ Hồng Khang, lúc này cũng không giả bộ được, cau mày nhìn về phía thanh niên kia. Thật không tiện rồi. Thanh niên kia đón Vũ Hồng Khang ánh mắt, cười xin lỗi, thế nhưng chợt thanh niên này nụ cười trên mặt chính là vừa thu lại. Có thể ta là cố ý, cho Vũ Hồng Khang một hết sức khiêu khích ánh mắt. Gần nhất anh em trong tay có chút chặt, muốn hướng về ngươi mượn ít tiền hoa hoa. Thanh niên kia càng thêm được voi đòi tiên nói. Thế nhưng, quay mắt về phía thanh niên thôn tiến độ hành vi, Vũ Hồng Khang chần chờ một chút, lại từ trong túi tiền móc ra mấy cái đồng tiền lớn, sau đó đưa tới thanh niên trước mặt. Lạch cạch, thanh niên kia nhưng là giơ tay một cái tát, đem mấy người kia đồng tiền lớn đánh bay ra ngoài. Mấy cái này tiền còn chưa đủ lão tử uống lập tức hoa tửu đây, ngươi phái xin cơm đây. Bất luận một ai đều có thể nhìn ra thanh niên này là tới khiêu khích tìm việc. Lại đây, quỳ xuống, xin lỗi. Lý Tần Chiêu thở dài một tiếng, hắn vốn không muốn quản, nếu như không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hai người này quan hệ là anh rể cùng tiểu cữu tử quan hệ, vì lẽ đó hai người xung đột hẳn là thuộc về trong gia đình bộ mâu thuẫn. Tuy rằng hắn cùng Vũ Hồng Khang là huynh đệ tốt, nhưng là vẫn không nhúng tay vào thật là tốt. Có thể này Vũ Hồng Khang quả thật có chút hơi quá đáng. Ôi hét, đây không phải Lý đại thiếu sao? Vũ Hồng Khang phảng phất là mới nhìn đến Lý Tần Chiêu, hắn quái thanh quái khí hô, nghe nói ngươi là ở bên ngoài không sống được nữa, vì lẽ đó trở về, làm sao ngươi nghĩ đánh ta? Muốn thay ngươi huynh đệ tốt ra mặt a. Hắn vỗ tay một cái, sau một khắc liền xuất hiện mấy cái gia đình. Ta sẽ không đánh ngươi. Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, ta chỉ là muốn cho ngươi quỳ xuống đến cùng Vũ Hồng Khang xin lỗi. Không động thủ liền để ta quỳ xuống xin lỗi? Vũ Hồng Khang khinh thường nói, ta thế nào cảm giác ngươi đây là đang khoe khoang đây. Ấn vào ngươi run rẩy trung huyệt. Lý Tần Chiêu nói rằng, có phải là cảm thấy có chút đau? Vũ Hồng Khang dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Đối phương hai câu này cũng không có có vẻ đối phương như kẻ ngu si, thế nhưng đối phương nói chuyện thời cơ không đúng. Ở tình huống bình thường, hẳn là hắn dựa theo đối phương câu này ấn vào ngươi run rẩy trung huyệt, ấn xuống một cái run rẩy trung huyệt sau, đối phương đón thêm câu này có phải là cảm thấy có chút đau. Nhưng là Lý Tần Chiêu nói là xong câu này ấn vào ngươi run rẩy trung huyệt, khi hắn vẫn không có án run rẩy trung huyệt thời điểm, liên tiếp thượng câu này có phải là cảm thấy có chút đau. Vậy thì như là đối phương ở máy móc, thật không tiện ha. Lần thứ nhất chủ động tinh tướng, nghiệp vụ có chút không thuần thục, tiết tấu không có nắm giữ tốt. Lý Tần Chiêu xin lỗi cười cợt,